Chương 637, đối chọi gay gắt, Mao Sơn nội chiến. Chương 637, đối chọi gay gắt, Mao Sơn nội chiến. Hai cái tiểu đạo đồng đàng Hoàng Trịnh Trọng chăm chú dáng vẻ rất là đáng yêu, để người không nhịn được cười. Chẳng trách biết có thật nhiều người yêu thích chính thái loại này mê vật. Cựu thúc nhưng là nhìn đến hai cái đạo đồng trong lòng lao đại một trận ước ao ghen tị. Đương nhiên không phải đấu kỵ hai thằng nhóc, mà là nhằm vào Long Hổ Sơn đạo sĩ. Muốn hắn cựu thúc QNZ là đường đường Mao Sơn đệ tử chân truy hệ N, sau đó tu vi nếu là lại tăng tiến một ít trở thành chân nhân, ổn thỏa chính là phái Mao Sơn đời tiếp theo trưởng môn. Nhìn Long Hổ Sơn hai cái tiểu đạo đồng, còn nhỏ tuổi khí chất phi phàm, cả người lộ ra một luồng linh khí. Hiển nhiên đã muốn bắt được cảm khí tinh túy, qua chút thời gian liền có thể dẫn khí nhập thể, luyện hóa pháp lực. Nhìn lại một chút hắn hai cái đồ đệ, văn tài thiên phu không được tốt lắm, nhưng thắng đang cố gắng. Chỉ là cả đời đại khái cũng là có thể cho người nhìn xem phong thủy, đuổi thi kiếm lời cái ấm no. Mà thu sinh tư chất vẫn còn có thể, nhưng tính cách nhảy ra, tâm tư toàn đặt ở nghịch ngợm gây sự lên, đặc biệt là đối với nữ sắc sức đề kháng vô cùng bạc nhược. Tiếp tục như vậy chỉ sợ đời này thành tựu còn chưa văn tài cao. Đến thời điểm chẳng phải là không người có thể kế thừa đạo thống của chính mình. Mặc dù biết có thể tới trận này đại hội giữa đường đồng, tất nhiên là Long Hổ Sơn đệ tử thiên tài. Có thể loại tư chất này thực sự để người ước ao vô cùng. Phải biết từ khi Lưu Bá Ôn chém Long Mạch Mưu Toan nghịch thiên cải mệnh sau, Cửu Châu trong phạm vi thiên địa linh khí ngày càng thiếu thốn, liên quan vốn có tư chất tu hành người QNZ càng ngày càng ít ỏi. Nói không chắc đợi được kia thiên thiên địa linh khí triệt để khô cạn, không có linh khí hoàn cảnh thai nghén, Trung Quốc đem không người nào có thể tu đạo nghị đến đó, Cửu Thúc trong lòng quyết tâm càng ra kiên định. Mười chim trong rừng không bằng một chim ở tay, cùng với chờ mong ngày sau đụng tới đệ tử thiên tài, không bằng hiện tại yêu cầu nghiêm khắc hai cái đồ đệ. Sau khi trở về, đạo gia ta muốn mỗi ngày nhìn chằm chằm hai cái bại hoại đồ đệ tu hành. Không chút lưu tình tỉnh giang tây nào đó không biết tên bên trong ngọn núi lớn, Thu Sinh cùng Văn Tài hai người bỗng nhiên cùng nhau hắt hơi một cái. Thu Sinh ngờ vực một chút, mà mặt sau lộ mừng rỡ dùng chân đá một chút Văn Tài. Không hiểu ra sao nhảy mũi, Văn Tài, ngươi nói có đúng hay không? Đỉnh đỉnh đang nhớ ta a, muốn ngươi đỉnh đỉnh ở lâm trưởng môn dưới sự giúp đỡ hiện tại nhưng là chủ nhà họ Nhâm, gia tài bạc triệu. Nếu muốn cu nở dê là muốn lâm trưởng môn. Húng chi chúng ta đều bị người bắt cóc đến, bây giờ còn là cố gắng cầu khẩn sẽ không bị nuôi cá đi bắt cóc. Nhìn kỹ, Văn Tài tay của hai người cổ tay, hai chân quả thật bị to bằng ngón tay dây thường ràng buộc, một người chiếm giường một đầu liên thủ đều không đụng tới cùng nhau. Thu Sinh bĩu môi nói thầm, cái kia họ hạ si tiểu bạch kiểm, đình đình sớm muộn cũng sẽ đã quên hắn. An tâm, chúng ta nhất định sẽ không có chuyện gì. Bọn họ hao tâm tổn trí đem chúng ta từ Hồ Nam trói lại đây nhất định là bắt chúng ta đến uy hiếp sư phụ. Chỉ cần sư phụ không có chuyện, hai ta liền rất an toàn. Ta hiện tại chỉ muốn biết, đến cùng có bao nhiêu người bị bắt. Theo Thu Sinh ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn, nhà đối diện còn có một cái phụ nữ trung niên ôm bé gái kể chuyện xưa hống na nở dê vui vẻ. Tòa này thôn trang. Hẳn là mỗi gian phòng ở đều giam giữ người cựu thúc, đương nhiên không biết bảo bối của chính mình đồ đệ bây giờ đã muốn thân hãm nhà tù, chính dẫn hệ ạ sĩ mà kỷ tù cùng ma ma địa trước hướng hậu viện. Mao Sơn đã có đồng môn đi tới, làm sao cũng phải chào hỏi trước tiên. Xuống núi nhiều năm ở bên ngoài buôn ba, đối với những sư huynh đệ kia tự nhiên rất là nhớ nhung. Liên cung hiện đại tiến vào xã hội sau hoài học đại học bạn cùng phòng một cái khái niệm. Hơn nữa cổ nhân không có điện thoại. Phòng trừng nhớ nhung chi tình càng sâu. Không trách không ít người sẽ có đoạn tụ chi nghiện. Chờ chút, ta như thể nói xảy ra điều gì ghê gớm chân tướng mọi người không nhìn đi trở lại tụ hội bên này, mới vừa vào cửa, lòng tràn đầy chờ mong cựu thuốc lập tức nghiêm mặt. Trong lòng thầm than xui xẻo cực độ, làm sao một mực đến chính là cái tên này. Mà đang ngồi ngay ngắn ở ghế trên cùng chủ nhân luận đạo nói chuyện phiếm khí lực cường tráng người đàn ông trung niên mắt quan lục lộ. Gần như cùng lúc đó phát hiện cựu thúc. Ngoài cười nhưng trong không cười theo dõi hắn không buông. Ồ, đây không phải là Lâm Phượng Tiểu Lâm sư đệ sao? Làm sao nhìn thấy sư huynh cu nở dê không chào hỏi Lâm Phượng Tiểu trong phòng đồng đạo cùng nhau dừng tiếng đem tầm mắt đưa tới. Danh tự này thái nữ tính hóa, muốn không tuyển người chú ý cũng không được. Cựu thúc thoáng chốc liền khí nổ, chố mắt căm tức cắn răng gầm nhẹ. Sư đệ Lâm Cửu gặp qua Thạch Kiên đại sư huynh. từ khi ngài bị trưởng giáo chân nhân răn dạy một trận nghĩ mà sợ là có gần 10 năm không gặp đi. Ta còn tưởng rằng sư huynh trẻ tuổi nóng tính, đã muốn ly khai sơn môn khác lập môn hộ đâu. Lần tụ hội này trưởng giáo chân nhân có dặn dò gì sao? Đắc Ý Thạch Kiên Cương sững sờ tại chỗ, này lời nói phản kích quá sắc bén. Thân là phái Mao Sơn đại sư huynh, Thạch Kiên tự nhiên là mọi người tranh tướng kết giao đối tượng. Có thể cửu thúc câu nói này vạch trần hắn ở Mao Sơn bên trong lúng túng vị sao, còn sẽ có người liều lĩnh đắc tội một vị chân nhân hậu quả cùng hắn tán phiếm luận đạo bốn phía mọi người lặng yên bố trí chính bản thân tư. Nếu là có người chú ý lời nói liền sẽ phát hiện, tựa hồ bọn họ từng cái so lên vừa nãy đến cách Thạch Kiên thoáng xa như vậy ném đi ném. Ha ha, giới tu hành QNZ không phải như vậy thanh đục rõ ràng, tiêu giao tự tại. Nơi có người liền có giang hồ, cổ nhân không lấn được ta. Âm phẫn nộ đến cực điểm Thạch Kiên vô bàn nổi lên, tốt ngươi Lâm Cửu, đây là cùng sư huynh nói chuyện thái độ sao? Nói Thạch Kiên trên người hưu quyền hiện lên điện quang, từng tia lôi điện quấn quanh bên trên. Một bộ sắp động thủ cùng người liều mạng hung ác điều khiển ép tới bốn phía không khí đều nặng nề hạ xuống. Mọi người ở đây cho rằng hắn thật sự muốn động thủ thời khắc, Thạch Kiên lại đột nhiên tản đi ánh chớp, sau đó hướng về bên cạnh ngồi người thi lễ một cái trịnh trọng xin lỗi. Thực sự xin lỗi, trưởng giáo chân nhân đối với ta chờ mang nhiều kỳ vọng, mà ta cùng Lâm sư đệ nhưng bởi vì cá nhân quan hệ thất lễ ở trước mặt người. Để Trương đạo hữu cười chê rồi. Bần đạo trước đó vài ngày tu luyện chấp giật buôn lôi quyền ngẫu năm chắc. Vì đó ngày gần đây đến lôi hỏa vào thể tâm tính có chỗ thất thường, tự giác lấy bây giờ trạng thái khó có thể lãnh đạo ta Mao Sơn chư vị đồng môn trảm yêu trừ ma. Vị trí này, vẫn để cho ta tài đức vẹn toàn, thực lực phi phàm Lâm sư đệ đến ngồi xong. Tin tưởng dưới sự dẫn dắt của hắn, ta Mao Sơn tất nhiên có thể vì thế lần khu ma đại kế dâng lên một phần sức ngọn. Nói xong, Thạch Kiên vẻ mặt âm u rời ghế ngồi, làm như đối với chính mình không cách nào vì trừ ma đại kế cống hiến sức mạnh lớn nhất mà ảo não. Chỉ là ở đây chư vị đại thể đều là các đại môn phái tương lai trưởng môn người dự bị, lại sao không phát hiện được hắn nhìn về phía cửu thúc trong ánh mắt kia lau cười trên sự đau khổ của người khác trêu tức dù có thế nào. Ở đây Mao Sơn tu sĩ bên trong chỉ có Thạch Kiên người đại sư này huynh địa vị tối cao. Mặc dù là xã hội bây giờ bên trong, công ty xí nghiệp, bang phái xã đoàn, thậm chí quân đội trong chính phủ vẫn như cũ không thoát được đề tài câu chuyện luận bối quen thuộc. Huống chi là tôn ti rõ ràng lễ nghi hà khắc cổ nhân ngày hôm nay cựu thúc nếu là ngồi trên vị trí này, ngày sau truyền đi chí ít QNZ là đội bất kính sư trưởng ngông cuồng không người mũ ép ở trên đầu. Huống chi còn có Thạch Kiên lúc trước kia lời nói, không chắc cái khác đường nối cho rằng cựu thúc là vì tranh cướp trưởng giáo chân nhân vị trí cố ý cho sư huynh lung túng. Cả đời danh tiếng cứ như vậy phá hủy đáng ghét Thạch Kiên đây là muốn hãm chính mình với bất nghĩa cựu thúc tức giận đến hai mắt muốn phun lửa, hận không thể lập mặt thẻ thành cảnh giới chân nhân một cái tam muội chân hỏa đem tên trước mắt này đốt đến mức ngay cả không còn sót lại một chút cạn. Nhưng là không được, động thủ sẽ lạc nhân khẩu thật. Vị trí này ngồi lại ngồi không được, không ngồi sợ là sẽ phải trở thành các con đường hữu răn dạy hậu nhân trò cười hung chi, hắn nhất không nguyện ý vẫn để cho Thạch Kiên chiếm thượng phong. Này để cho mình nét mặt già nua hướng về chỗ nào đặt tiến thối lương nan, sắc mặt tái nhợt cựu thúc gấp ra một chán đổ mồ hôi. Đúng lúc này, hãy ạ si mà kỳ tủ đống nhiên bước lên một bước bắt đầu cười ha hả. Tất cả mọi người thoáng chốc đem tầm mắt tập trung đến trên người hắn, cùng nhau cau mày biểu thị bất mãn. Người trẻ tuổi này xảy ra chuyện gì, sư môn trưởng bối việc há tha cho hắn một cái hậu bối có thể tùy ý nhung tay. Không biết lễ nghi. Ngông cuồng hóa ra bọn họ đem hai ạ sĩ bạn học xem như cựu thúc hậu bối. Thực sự là người không biết không sợ cựu thúc, ngươi người đại sư này huynh vẫn rất có tự mình biết mình mà. Học không trước sau, đặt người làm đầu. Nếu biết năng lực chính mình không đủ còn không mau một chút thành thật thoái vị, để người có năng lực quản lý tông phái. Như vậy mới có thể bảo đảm môn phái sức sống không ngừng tiến bộ. Bằng không giống ngươi bực này tật hiền đố tài người khống chế tông môn. Sợ là sẽ phải liên lụy đến môn phái thực lực tổn tờ hờ tờ lớn dùng hết các loại thủ đoạn bài trừ dị kỷ, khắp núi cửa chỉ còn giữ lại những kia định nọ hạng người đi Thạch Kiên nổi trận lôi đình, một trưởng đem tốt nhất cây lim chống đỡ rắn chắc bản gỗ miễn cưỡng đập nát vô liêm sỉ nhóc con miệng còn hôi sữa an dám gạt ta, bần đạo ngày hôm nay thay sư phụ của ngươi cố gắng dạy dỗ ngươi cái gì là lễ nghĩa liêm sỉ ngũ lôi làm. Ca nộ quát một tiếng, hãy ạ xì mà kỳ tủ cách không một trưởng vỗ ra. ác liệt trưởng phong trong nháy mắt đem chuẩn bị triển khai lôi pháp đập thành lăn hồ lô. Phép thuật phản vệ, khoe miệng tràn ra đỏ tươi huyết dịch. Đêm này đánh bay sau hạ xì mà kỳ tù ngoài miệng vẫn như cũ không bỏ qua, lạnh giọng quát lớn nói, bần đạo là thiên độn tông trưởng môn hạ xì mại kỳ tù. Liền coi như các ngươi Mao Sơn trưởng giáo nhìn thấy bần đạo cũng phải khách khách khí khí xưng một câu đạo hưu, ngươi là cái thá gì dám giáo huấn ta bốn phía khí quyển theo nộ khí biến ảo chập chờn, trầm trọng áp lực dường như núi cao ép ở trong lòng để mọi người hòa hợp bản năng hô hấp tiết tấu trơn nên hỗn loạn thiếu trật tự. Liền eo đều có chút không thẳng lên được bên trong mọi người nhìn nhau ngơ ngác, uy thế cỡ này bọn họ kém xa tít tắp, hẳn là chân nhân bỗng nhiên, trong đại sảnh nhiều ba vị râu tóc bạc hết, khí chất siêu nhiên lao đạo sĩ. Trung gian người kia bước lên một bước, không gặp hắn có động tác gì. Chỉ là tay trái phất trần nhẹ nhàng vung dậy, mặt mỉm cười, tay phải bấm tay thi lễ một cái. Trong phòng núi cao khí thế bỗng nhiên tan thành mây khói, thay vào đó nhu hòa thành phong từ từ phất động cuối sợi tóc. Lâm trưởng môn xin mời thứ lỗi, tại hạ Mao Sơn trưởng lão Ôn Thiên Thụy. Là lão đạo quản giáo vô phương đến nỗi hậu bối đệ tử không coi bề trên ra gì, mong rằng Lâm trưởng môn bao dung. Nói Ôn trưởng lão quay đầu nhìn về phía Thạch Kiên, bình tĩnh giọng trần thuật không tên làm người sợ run. Thạch Kiên, còn không mau cho Lâm trưởng môn hành lễ nhận tội, hẳn là cho rằng lão phu cu nở dê không có tư cách quản ngươi. Nghe nói như thế, Thạch Kiên trong đầu chợt nhớ tới cái gì, đột nhiên giật cả mình. Vội vã đáp lại. Đệ tử không dám trong lúc nhất thời liền đối với hạ sĩ mà kỳ tủ hán hận cu nở dê ép xuống, một mực cung kính khom lưng xin lỗi. Có Mao Sơn trưởng lão cùng hai người khác làm hòa sự lao, chuyện này tự nhiên nháo không đứng lên. Huống chi, ngoại trừ giúp đỡ cựu thúc ngoài, hạ sĩ mà kỳ tủ mục tiêu vốn chính là cùng các đường lớn cửa nhân vật cao tầng thiết lập quan hệ ngoại giao, vì ngày sau đại chiến làm chuẩn bị. Cùng này so sánh. Chỉ là Thạch Kiên loại này xuống nhân vật căn bản không cần để ở trong lòng. Sau đó buôn nở người đang lúc mọi người kính nể trong ánh mắt hướng về trạch viện phía sau bước đi. Bên ngoài mọi người chỉ có thể coi là đối phó tà ma sức mạnh trung kiên. Dương cột cao thủ hay là muốn dựa vào Ôn Thiên Thụy như vậy các phái trưởng lão. Chẳng hạn như nói vị kia lộ hết ra sự sắc bén, trong cơ thể phảng phất nổi lên táo bạo lôi đỉnh thần tiêu phái Hắc Khánh Sinh Hách chân nhân. Một vị khác hơi thở lập lòe quỷ dị khó lường các tạo sơn vân vấn tuyển vân tiên tử. Bất luận môn phái thế lực còn là thực lực cá nhân, đều không phải đơn giản mặt hàng A.